Vương Xa, chương 23 câu chuyện 7 năm nợ máu. Trong màn đêm u tịch, một người con gái luôn che kín gương mặt mình bất giác cười lớn. Nụ cười của cô ta mang sự thù hận và đau đớn tột cùng. Khi nghe người đàn ông phía dưới kể lại mọt chuyện trong những ngày qua, nụ cười đó vang nhưng không kéo dài, cười rồi bỗng chốc nhưng hẳn và im bặt. Cô lấy ra một chai nhỏ chứa thứ bột màu trắng, cô nói. Hãy hạ độc anh ta, Hắc Xà. Không thể, tôi đã từng thử cách này, nhưng khả năng phân biệt độc của Hắc Xà còn nhạy bén hơn cả Bạch Xà. Người đàn ông kia nhíu mày, giải thích. Nếu quả thực có thể dùng độc để hạ thủ được hai con rắn kia thì ông đã hoàn thành được từ lâu rồi. Hừ. Dùng thứ độc ngu ngốc đó lại chẳng thất bại. Hãy dùng thứ này, ta đảm bảo Hắc Xà sẽ không nhận ra. Cô gái đó tức giận nói, vứt chiếc lọ về phía người đàn ông kia đầy khó chịu. Dù hợp tác với lão nhưng cái mùi tình dục ô uế trên người lão luôn làm cô cảm thấy buồn nôn. Nhìn chiếc lọ này ông ta dường như chẳng mấy tin tưởng lắm về việc hạ độc Hắc Xà cả. Nhưng, người con gái này có một trí thông minh uyên bác hơn người nên dù không thể tin nhưng ông ta chẳng có cách nào khác ngoài việc phải thử ra cả. Ông ta có thể cảm nhận thấy rằng cô gái trước mặt ông không chỉ rất hận Vương Xà mà còn biết rất rõ về hai nhân vật chủ chốt của Vương Xà nữa. Ông thật không biết vì sao cô gái này lại muốn giết chết Hắc Xà và sở hữu người con gái của Hắc Xà tới vậy. Phải chăng là lòng dạ đàn bà hiểm độc, giết Hắc Xà vốn để trả thù nhưng có Bạch Xà và hành hạ cô để cô chịu đau đớn mới là trả thù Hắc Xà thực sự. Quả thực là đáng ghê sợ. Vẻ đẹp ẩn hiện của cô đã từng làm ông muốn có nhưng bất cứ ai động vào cô đều tự dưng chết nên khiến cho ông không dám động vào. Bởi lẽ, người con gái trước mặt này mặc dù yếu ớt nhưng trên người lại mang độc khí lớn khiến ông phải nể trọng vài phần. Nhận chiếc lọ, cất vào áo, ông ta định bước ra ngoài thì người con gái kia nói thêm. Hãy nhớ, đừng ngu ngốc mang thuốc này hạ độc Bạch Xà. Tại sao? Ông ta quay lại nhìn cô khó hiểu. Những suy nghĩ, ý định của cô ông chưa bao giờ có thể hiểu được cả. Vì không có tác dụng. Một lời nói đơn giản nhưng lại mang đầy ẩn ý bên trong. Trên đời này lại có thứ độc có thể giết được Hắc Xà sao? Có thể giết được Hắc Xà mà lại không có tác dụng trên người Bạch Xà sao? Nó là không thể hạ độc được Bạch Xà hay là một ý nghĩa gì khác? Đầu ông càng lúc càng trở nên mông lúc khó hiểu. Ánh mắt hận thù cùng cay nghiệt kia cũng không đủ khiến cho ông quan tâm được. Bởi, người con gái có dạ tâm chắc chắn chính là con người nguy hiểm, đáng phải đề phòng nhận. Lúc đó, tại ban Vương Xà, Bạch Xà đang nhảy choi choi lên để giằng cái mặt nạ của Huyết Xà đeo trên mặt. Dù cho Bạch Xà không phải là thấp nhưng đấu với Huyết Xà chính là chẳng bao giờ có cửa thắng nào cho cô. Giằng mãi không được, nhìn cái nụ cười khẽ nhếch lên trên miệng Huyết Xà, Bạch Xà tức tối chỉ tay ra lệnh. Nói nha, anh mà không vứt cái mặt nạ xấu xí kia đi thì ở nhà đừng theo tôi. Bạch Xà nói vậy, Huyết Xà rất ngoan ngoãn bỏ mặt nạ theo lời cô. Nhưng thay vào đó là chiếc kính đen to bản khiến cho Bạch Xà vừa nguôi giận được tí lại tức giận đùng đùng. Cô quay lại hỏi Hắc Xà. Anh! Có phải anh ta bị bệnh sợ con gái không vậy? Tại sao gương mặt đẹp thế mà cứ che đi là sao? Dù sao Huyết Xà cũng có ai biết mặt đâu mà anh ta sợ. Đáp trả lại lời nói của cô, Huyết Xà ngay trước mắt Hắc Xà ôm lấy cô. Bạch Xà ngạc nhiên, cứng đơ người không nói được câu nào. Hắc Xà thấy cảnh này thì phì cười giải thích hộ Huyết Xà bằng lời nói. Long mà sợ con gái thật thì sẽ không làm vậy với em đâu. Bốp! Anh tránh xa tôi một mét. Bạch Xà hét lên rồi giận đùng đùng bỏ đi. Huyết Xà đừng đó xoa xoa chỗ ngực vừa bị Bạch Xà thổi cả khuỷu tay vào. Ấy vậy mà, Hắc Xà lại nhìn thấy ai đó bị đánh mà chẳng tức tối chút nào, ngược lại đôi môi mỏng khẽ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Hắc Xà bất lực nói. Bị Linh đánh cậu vui thế sao? Huyết Xà ngẩng lên, ánh mắt đắc ý nhìn Hắc Xà rồi bỏ đi. Bỗng dưng Hắc Xà nổi hết cả da gà. Anh cả, tưởng được rằng dường như Huyết Xà muốn nói ra hai từ đánh yêu vậy. Quả thực, tình yêu làm thay đổi con người tới mức như vậy sao? Xoay ly rượu sóng sánh trong ly, Hắc Xà nhớ lại những ngày trước kia, 7 năm trước anh cũng đã từng yêu điên cuồng như vậy thì phải. Anh tự hỏi, liệu rằng rồi Huyết Xà sẽ có lại bước vào đường cùng như anh không? Làn gió từ ngoài cửa sổ len vào, thổi bay gốc rèm, anh ngước nhìn trời xanh trước mặt khẽ lẩm bẩm. Em, hiện đang ở nơi đâu? Anh sợ. Sợ rồi huyết xà, bạch xà lại đi vào con đường của anh. Sợ rồi bạch xà sẽ lại tổn thương, rồi huyết xà cũng sẽ tự hủy bản thân mình trong đau đớn. Anh không muốn ai dù là huyết xà hay bạch xà một lần nữa sống một cuộc sống mà không có chút cảm giác, ý vị nào như anh. Cái cảm giác sống không bằng chết này còn đau đớn gấp vạn lần bất cứ thứ cực hình tra tấn nào. Liệu rồi bạch xà có biết rằng cái tên huyết xà này còn mang một ẩn ý sâu xa khác hay không? Nó không chỉ đơn giản là một con rắn mang trên mình màu đỏ rực như máu mà là một con rắn mang trong mình bi thường cùng cuồng vọc, một con rắn rưới lên thân mình máu tươi. Huyết xà đi theo bạch xà mua đồ. Bạch xà vẫn tức cũng như hình ảnh bị huyết xà ông ban nãy làm cho ngại nên chẳng thèm quan tâm tới anh mà bỏ đi phía trước. Chính vì vậy, huyết xà đành đi một mình phía sau. Nhưng, nếu ai có để ý thì sẽ thấy trên gương mặt ẩn hiện sau lớp kính râm kia là nụ cười nửa miệng quyến rũ của huyết xà. Anh không còn mang dáng vẻ cô độc của một kẻ ngự trị, ngược lại anh mang sự quyến rũ đôi phần lãng mạn của một vị chúa sơn lâm đã biết thế nào là yêu và thương. Đi vào trong siêu thị mua đồ, bạch xà lai tiêu tiền xả giận khiến cho các nhân viên bán hàng mừng ra mặt. Tuy nhiên, lần này người mất tiền lại không phải là cô mà là huyết xà đi phía sau lặng lẽ trả tất cả số tiền lớn đó. Anh đi phía sau nhưng vẫn như trước im lặng và lặng lẽ, một câu than mệt hay ngăn cản bạch xà mua đồ cũng không lên tiếng. Đợi đến khi cô mua chán rồi thì huyết xà mới kêu nhân viên mang đồ ra xe và đợi cô ngoài đó. Người con trai thân hình to cao, dáng người dong dỏng chuẩn mực của một người mẫu, trang phục đen khiến anh trở nên bí ẩn và quyến rũ trước mắt các cô gái thời thượng đang đi mua sắm kia. Anh tựa người vào chiếc Audi R80 trần khiến anh càng trở nên quyến rũ trước mặt các cô gái hơn bao giờ hết. Anh chính là mẫu đàn ông tiêu chuẩn của bất cứ cô gái nào ở đây. Điếu thuốc lá cháy dở, làn khói mờ nhẹ bay hòa tan vào trong không khí, ánh mắt lạnh phía sau lớp kính đen anh huyết xà khiến cho người ta vừa tò mò lại có một ham muốn đến gần mà lại không dám tới. Một bóng người con gái nhẹ bước lướt qua anh. Anh khẽ nhíu mày, điếu thuốc lá rơi xuống đất, bước chân đi theo cô gái đó. Trong biển người đông đúc nơi đô thị sầm uất, bước chân anh nhanh dần và đuổi kịp cô, anh nắm lấy tay cô như một lễ dĩ nhiên. Cô gái quay lại, ánh mắt nhìn anh ngạc nhiên. Huyết xà nhìn cô khẽ nhíu mày, giọng nói anh từ miệng khẽ phát ra. Bạch xà. Cô gái đó khi nghe tới tên anh gọi gương mặt bỗng chốc ngỡ ngàng rồi tối sầm lại. Nhưng cô sững sờ chưa được bao lâu liền nhìn thấy một thân hình phía xa, giật tay ra khỏi bàn tay lạnh đang nắm cô rồi vội vàng bỏ chạy. Huyết xà đứng đó sững sờ mà cũng không thể miêu tả hết được cảm giác của mình lúc này. Anh cứ đứng đó, nhìn cô gái kia từ từ biến mất trong biển người mà không đuổi theo. Chỉ khi có cái lành lạnh, mang mát ở nơi má mình truyền tới khiến cho anh giật mình tỉnh lại thì anh mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Quay ra sau, gương mặt xinh đẹp, sắc nét của bạch xà vẫn còn mang vài phần ngây thơ của cô gái 18 tuổi khiến cho huyết xà càng thêm rối loạn hơn. Bàn tay không có độ ấm của anh chạm vào gương mặt cô, chạm vào gò má ấm áp của bạch xà, anh khẽ nói. Bạch xà. Ừ, anh làm sao vậy? Bạch xà nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu. Cô vốn thương huyết xà đi mới mình cả ngày mệt chết nên mới bỏ rơi anh đi mua nước. Ấy vậy mà khi quay lại thì huyết xà vốn cả ngày nhìn cô cười cười khiến cô phát run kia bây giờ lại ngơ ngẩn như người mất hồn. Cô tự hỏi, không phải cô bóc lột sức anh quá khiến anh phát ngốc rồi chứ? Nhìn ngắm gương mặt bạch xà một lúc lâu, huyết xà mới lắc đầu nói, không có gì. Mặc dù không hiểu huyết xà bị làm sao nhưng bạch xà cũng không tiện hỏi thêm. Bởi vì tự dưng cô nhận ra rằng cô đâu có là gì của anh đâu mà chen vào cảm xúc của anh kia chứ. Về ban cũng là lúc chiều tà, ánh nắng vàng ruộm đã tắt thay vào đó là ráng đỏ nơi phía cuối chân trời, huyết xà ngay khi về ban đã nhốt mình trong không gian riêng. Thấy vậy, hắc xà bước lại hỏi. Cậu có chuyện gì vậy? Huyết xà không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn ra phía bầu trời đang dần tắt nắng xa xôi kia. Hắc xà nhìn trong mắt anh là một sự mông lung, khó hiểu không thể lý giải được. Dường như chính huyết xà cũng không có câu trả lời nên anh mới không nói gì cả nên hắc xà cũng yên lặng ngồi bên cạnh anh. Mãi một lúc sau, huyết xà mới quay lại hỏi hắc xà. Phương, cậu vẫn còn giấu tôi chuyện gì đúng không? Ly trà đưa tới gần miệng của hắc xà dừng lại. Hắc xà nghe thấy huyết xà nói vậy trong lòng không khỏi giật mình và dấy lên một cảm giác không lành. Anh không nghĩ rằng chuyện đó lại đến sớm tới vậy. Nở một nụ cười gượng gạo, anh cố che đi những xung động trong lòng mình hỏi lại huyết xà. Ý cậu là gì cơ? Huyết xà nghe hắc xà nói vậy cũng không nói gì nữa. Dù hắc xà có che giấu như thế nào thì những biểu hiện thoáng qua kia làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của anh được chứ? Nó đã nói lên tất cả thay chủ nhân của nó, tâm tư rối loạn của hắc xà cũng bị anh nhìn thấu. Hai con người ngồi đối diện nhau nhưng tâm tư lại bay về một nơi nào đó rất xa. Huyết xà cố tìm ra giải đáp cho cô gái lạ mà quen kia. Còn hắc xà lại thả mình trôi vào quá nhớ đẹp như mộng tưởng mà tan thương tới tột cùng. 7 năm trước và 7 năm sau, nợ cũ nợ mới, thù cũ thù mới, ân xưa nghĩa cũ đang dần lộ rõ, bức màn bí mật hiện lên chỉ còn tình bằng ngày giờ mà thôi. Sáng hôm sau, bạch xà vừa tỉnh giấc đã nhận ra ngay không khí đặc biệt giữa huyết xà và hắc xà. Giác quan đặc biệt cho cô nhìn thấy giữa họ là một màn sương mờ, đen và đục ngầu che mờ tâm trí họ, dường như họ không có lối thoát nào cả. Chạm vào ánh mắt nghi ngờ lẫn khó hiểu của bạch xà, hắc xà húng hắn miệng lấy lại tinh thần, dịu dàng xoa đầu cô nói. Em chuẩn bị một chút. Tối nay chúng ta sẽ tới dự tiệc ban hắc long, ông ta có chuyện gì đó muốn nói với chúng ta đấy. Nói chuyện. Ông ta lại có âm mưu gì vậy? Bạch xà nhíu mày. Cô không biết ông ta sau thời gian vắng bóng lại nghĩ ra âm mưu quỷ dị gì nữa để đối phó với cô và anh. Nhưng có lẽ, cô không nghĩ lão ta lại phản công nhanh tới vậy sau nhưng vì lão bị vương xà làm, có lẽ có ai đó đang ngấm ngầm giúp lão phía sau. Khả năng này là không khó, bởi vốn dĩ hắc long được không ít các tầng lớp thượng lưu bảo vệ vì lão ta rửa tiền cho chúng. Nếu không có lý do này thì chắc chắn vương xà đã không tha cho ông ta tới bây giờ. Tuy nhiên, thế lực nào lại dám công khai giúp đỡ ông ta tới vậy? Ta không dám đụng chúng nhưng với cái tên vương xà hiện nay chúng cũng chẳng muốn dây vào chút nào cả, là ai có thể đối đầu với vương xà? Hắc xà, bạch xà liếc mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Dù là ai, thế lực nào thì lời mời này vẫn không thể đến. Nếu đã không thể biết trước vậy thì cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt là đủ. Tuy nhiên, lời mời này lại khiến hắc xà cảm thấy lo lắng ít nhiều. Chưa bao giờ anh lại có cảm giác mãnh liệt như lúc này. Dường như, chuyến đi tới ban hắc long này lành ít dữ nhiều, có lẽ máu rơi và nước mắt đổ. Đợi bạch xà cùng tứ thần đi vào trong chuẩn bị, hắc xà mới nói. Đêm nay hãy bảo vệ bạch xà, thật cẩn thận. Câu nói của hắc xà càng về phía sau càng được anh nhấn mạnh. Dù anh không nhìn vào huyết xà nói nhưng câu nói đó đã đánh động tất cả rằng đêm nay, bạch xà sẽ gặp nguy hiểm. Huyết xà khẽ gật đầu rồi cũng bước ra ngoài. Huyết xà không nói nhiều không phải anh không biết mà là anh thấy tất cả. Trong con mắt người con trai kia có sự giao phó tin tưởng nhưng trên hết là sự đau đớn, bi thương cùng cực tuyệt vọng của một chuyện gì đó. Nhìn hắc xà, trong đầu huyết xà chợt lóe lên hình ảnh người con gái đó, phải chăng hắc xà và người con gái đó có một mối liên hệ nào sao? Còn nhớ... Khi nhìn vào đôi mắt đó huyết xà đã cảm nhận được cô ta không phải bạch xà bởi trong đôi mắt đó không có sự long lanh thuần khiết như bạch xà, mà nó đục ngầu của sự hận thù theo từng năm tháng. Tối hôm đấy, bạch xà, hắc xà tới ban hắc long. Cặp đôi trai tài gái sắc lừng danh trong thế giới ngầm lần đầu tiên xuất hiện không khỏi khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ lại ganh tị bởi vẻ đẹp cùng sự tài giỏi của họ. Nếu so sánh họ với nhiều bang khác thì họ chưa hẳn đã là bang mạnh nhất nhưng họ có những thứ mà người ta không có, thèm muốn. Và không ai có thể quên được họ dù chẳng bằng ai nhưng đã đứng lên đạp đổ những bang có ảnh hưởng như thế nào trong thế giới ngầm chẳng chút khó khăn. Nhớ tới đó ta sẽ nhớ tới những cái chết tàn nhẫn và ghê sơ của các bang chủ đã đối đầu với họ. Theo sau bước chân của họ chính là máu và thân xác của những bang khác. Càng đối đầu với họ thì ta càng tạo cơ hội đưa họ lên tầm cao của ngôi vị bá chủ. Màu trắng chẳng bao giờ hợp với thế giới ngầm luôn làm người ta chói mắt và phản cảm của hắc xà và bạch xà khiến người nhìn không biết nói làm sao. Hắc xà vẫn vậy, trắng khiến cho người ta cảm tưởng anh chưa bao giờ vướng tới thứ bụi bẩn của xã hội ngầm, nơi tận cùng của thối nát. Bạch xà diện màu trắng với kiểu dáng sexy khiến cho bất cứ ai nhìn cứ ngỡ như cô đang đưa chính cái gọi là sạch sẽ. Tinh khôi nhất của thế giới ngoài ánh sáng kia vào trong thế giới ngầm này. Chỉ với một bộ đồ đơn giản nhưng bạch xà diễn tả hết được xã hội thực sự trước mắt nhíu con người ở đây hay cũng như chính bản thân cô thuần khiết mà cũng không thực sự thuần khiết như người ta thấy. Bởi lẽ, đã sinh ra đã vấy máu thì nào có anh có thể thuần khiết sạch sẽ được nữa, nhìn hai người, tất cả đều cảm giác họ bước lạc vào màn đêm ô ú e này vậy, nơi họ nên bước tới là trên ánh trăng xa xa cao cao phía sau cánh cửa gỗ lớn kia. Có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi họ mới sánh bước cùng sau tham gia một bữa tiệc lớn như thế này. Một người phong lưu, một người quyến rũ, họ thu tất cả tầm nhìn của những người khác bảo bản thân mình như lẽ dĩ nhiên. Nhưng, lại chẳng có ai dám chạm vào ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm phía sau chiếc mặt nạ bạc ánh kia cả bởi có lẽ họ sợ bị giam cầm mãi trong đó không thể thoát ra được. Ban chủ Hắc Long bước tới, lão hồ hởi bước lại tiếp đón cả hai chứ không còn là cái gương mặt uất nghẹn, hận không thể một đao chém chết họ như trước nữa. Chính vì thế, lão khiến cho chân mày của Hắc Xà phía sau lớp mặt nạ kia phải nhíu lại. Lão mới cả hai tới ngồi trong một bàn tiệc lớn, rót một ly rượu rồi tận tay mời Hắc Xà uống. Ban chủ Hắc Xà, chén rượu này mong cậu nhân cho. Như một lời hòa giải giữa hai bang chúng ta. Được chứ? Hắc Xà không nói gì chỉ nhận ly rượu rồi từ từ ngồi xuống ghế. Tuy vậy, có một điều lạ lùng là người con gái họ cứ ngỡ là Bạch Xà lại không ngồi xuống cùng anh mà chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh như một hộ vệ. Vậy rốt cuộc cô là ai?